Huyền giới chi môn, chương 711, mộng chiến 2, gocchuyenaudio.com. Có điều sau một khắc, điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là nơi này cũng không phải thế giới mộng cảnh quen thuộc. Giờ khắc này thân thể hắn hóa thân thành Bạch Viên lão tổ, ngạo nghễ đứng trên một đỉnh núi vạn trượng, trên người mặc một bộ áo giáp vàng óng, trong tay cầm một thanh trường côn màu vàng, xung quanh mây mù lượn lờ, từng đỉnh núi cao lớn như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh. Đối diện Bạch Viên lão tổ, trên một đỉnh núi chọc trời xuất hiện một bóng người cao lớn. Xuyên qua mây mù, có thể nhìn thấy người này thân mặc chiến giáp màu bạc, trong tay cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, kỳ lạ nhất chính là trên trán có một con mắt dọc, bên trong ánh bạc lúc ẩn lúc hiện, phun ra nuốt vào không ngừng. Hai người đứng đối diện nhau, tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, va chạm vào nhau, hư không vì thế mà run rẩy. Lúc này trời đã hoàng hôn, phía chân trời có một vầng tà dương lơ lửng cùng một vầng trăng sáng đang bay lên. Đây là, Thạch Mục cả kinh trong lòng, có điều rất nhanh đã hiểu ra mình đã tiến vào trong một mộng cảnh đặc thù. Trong lòng hắn âm thầm có chút hưng phấn, trải qua những kinh nghiệm khi trước mỗi lần tiến vào mộng cảnh đặc thù đều có thu hoạch, không thì cũng biết được những chuyện mà Bạch Viên lão tổ đã trải qua, không biết lần này sẽ như nào. Bạch Viên lão tổ đứng đối diện với chiến tướng giáp bạc ba mắt một lúc, đột nhiên thân hình hai người trở nên mơ hồ, đồng thời phóng về phía trước tốc độ nhanh như điện. Hai mắt Bạch Viên lão tổ lóe lên kim quang, trường côn màu vàng trong tay tỏa hào quang, một luồng côn ảnh khổng lồ hiện ra giữa đất trời, lập tức lóe lên, biến ảo ra vô số luồng côn ảnh giống như đúc khí thế thao thiên đánh về phía chiến tướng ba mắt. Nơi qua đi kim quang vạn trượng lóa mắt, khiến tất cả cảnh vật xung quanh đều bị lu mờ. Vị chiến tướng ba mắt kia hiển nhiên không phải hạng tầm thường, gần như cùng lúc đó, trên người tỏa ra hào quang tím chói mắt, thanh tam tiêm lưỡng nhận trong tay cũng bị ánh sáng tím bao trùm. Hai tay hắn vung lên phía trước, quanh thân hiện lên đao ảnh màu bạc chằng chịt giống như một dòng lũ vượt mọi chông gai, va chạm với những côn ảnh màu vàng đang đánh tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, ánh sáng hai màu vàng bạc đan xen nhau, tiếng nổ chấn động đất trời, từng luồng khí lưu hoặc vàng hoặc bạc bắn ra bốn phía. Hư không xung quanh hai người chấn động, nơi khí lưu đi qua lập tức xuất hiện một khe hở không gian, sau đó lại khôi phục. Thế nhưng bất kể là Bạch Viên lão tổ hay chiến tướng ba mắt đều không để ý tới, tân trong vết nứt không gian vẫn còn thúc giục binh khí trong tay chém giết lẫn nhau, vết nứt không gian căn bản không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào với hai người. Trường côn trong tay Bạch Viên lão tổ biến hóa ngàn vạn, sử dụng những bộ côn pháp tinh diệu vô cùng, thế nhưng vị chiến tướng ba mắt kia không biết là thần thánh phương nào, đối đầu với Bạch Viên lão tổ thanh tam tiên lưỡng nhận trong tay linh hoạt dị thường, không hề rơi xuống hạ phong. Trận tranh đấu này khiến thiên địa đều biến sắc, khi thì hai người xuất hiện trên đỉnh núi, lúc lại đánh ở vực sâu vạn trượng, khi thì tiến vào trong biển sâu. Trong thời gian này, nơi hai người đi qua tiếng sấm sét điếc tai nổ vang, vô số ngọn núi sụp đổ, đá bắt tung tóe, biển cả nổi sóng thần, tiếng sóng ầm ầm không dứt. Bạch Viên lão tổ đánh mãi không? gocchuyenaudio.com. Xong, trên mặt nhe răng trợn mắt, trường côn trong tay vung lên, đánh bay tam tiên lưỡng nhận đao của chiến tướng ba mắt, tay trái tỏa ra ánh sáng trắng nóng rực, đánh ra một quyền. Lượng lớn ánh sáng trắng tuôn ra, ầm một tiếng, ánh sáng trắng hóa thành ngọn lửa màu trắng, bắn ra khỏi tay, ngưng tụ thành một nắm đấm lửa, đánh về phía chiến tướng ba mắt. Nơi nắm đấm lửa trắng đi qua, hư không lập tức vặn vẹo, giống như bị lửa đốt cháy. Lực lượng chí dương, trong cơ thể Bạch Viên lão tổ Thạch Mục khiếp sợ trong lòng. Loại ngọn lửa trắng này tuy rằng hắn cũng có thể thi triển công kích nhưng tuyệt đối không có uy lực lớn như Bạch Viên lão tổ được. Sắc mặt chiến tướng ba mắt ngưng lại, có điều không chút sợ hãi, nhếch mép một cái, phất tay đánh ra một trường. Lượng lớn ánh sáng tím tuôn trào, quấn quanh lẫn nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành những cánh sen, tất cả cánh sen như sóng lớn, trào xuống, ngưng tụ thành một bông sen tím khổng lồ chống đỡ nắm đấm lửa khổng lồ kia. Hoa sen tím nhỏ hơn nắm đấm lửa kia một chút, ngoại hình cũng không lạ kỳ thế nhưng uy lực lớn đến kinh người, xoay tròn không ngừng, ánh tím lưu chuyển, ngăn chặn nắm đấm lửa khổng lồ kia lại. Trong thời gian ngắn hai bên giằng co không thôi, Bạch Viên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay phải liền động, kết ấn nhanh như chớp, một trường vỗ ra. Ánh sáng đen bắn ra, ngưng tụ thành một luồng cực hàn chi khí tiến vào trong nắm đấm lửa trắng, quấn quýt vào nhau. Bên ngoài nắm đấm lửa trắng kia, ánh sáng trắng đen thay phiên hiện lên, hóa thành một luồng khí hỗn độn không trắng không đen. Khí thể hỗn độn nhanh như chớp bao phủ đóa sen tím kia, vô số phù văn từ bên trong bay ra, trong nháy mắt hóa thành một phong ấn bát giác, phong ấn hoa sen tím vào trong. Trong phong ấn, hoa sen tím giống như ruồi trong hổ phách không thể động đậy, ngay cả hào quang tím tỏa ra cũng bị đọng lại. Chiến tướng ba mắt thay đổi sắc mặt, dường như không dự liệu được sự biến hóa này. Trong nháy mắt này, kim quang lóe lên, trường côn màu vàng trong tay Bạch Viên lão tổ dài ra, như một luồng kim quang, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng, điểm lên ngực chiến tướng ba mắt. Ầm một tiếng, trong miệng chiến tướng ba mắt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Cách chương.